Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 186. Sao bên ngoài hoa dại càng đáng sợ, người liền như vậy sốt ruột khó nén sao? Đãi Minh Mị đi rồi, Độc Cô Mưu bất đắc dĩ đối Thôi Ngọc nói. Đây là tàng thư các, cũng không phải Thôi Phủ, người cũng không sợ truyền ra đi ảnh hưởng không tốt, dù sao ta vốn là có tiếng xấu. Nàng không ghét bỏ, ta cũng không để ý, vân vê quần áo. Nam nhân cười đến không chút để ý. Cha nhất cha ngoài cung có vị ấy quan to quý nhân trầm mê luyện đan thuật. Đại khái liền có thể biết kia tỷ nữ là ai được, có ý tứ gì. Nhất thời không có phản ứng đi lại. Độc Cô Mưu truy vấn. Công chúa nói với ta Chu Sa có thể chống phân hủy. Cho nên ta phỏng chừng người chết sinh tiền hẳn là ăn qua Chu Sa luyện chế đan dược. Này mới đưa đến sau khi dung nhan không thay đổi, đem Minh Mị lưu lại kia khỏa dạ Minh Châu thả. Lại chỗ cũ, hồn ám thư các một góc phục lại lượng lên, gần chỗ mạng nhện đều chiếu rành mạch, cho nên ngươi cũng không phải chỉ lo phong hoa tuyết nguyệt mà đã quên chính sự, vỗ vai hắn một cái, Độc Cô Mưu lộ ra một tia vui mừng là cười đến. Hất ra tay hắn, Thôi Ngọc khóe môi tràn ra một tia khinh miệt. Phong hoa tuyết nguyệt mới là chính sự, ta bất quá thuận đường giúp ngươi giải quyết một đạo nan đề mà thôi, chiếm được mấu chốt manh mối. Sao, Thạch Tĩnh Nham cùng Lương Tú Chi không mấy ngày liền tìm hiểu nguồn gốc cha được kia tỷ nữ đến chỗ. Trong triều đình, Độc Cô Mưu cầm chương ngươi thịnh nhận hối lộ bằng chứng ở chúng thần trước mặt tham hắn một quyền. Thái Tông vốn là chán ghét ăn hối lộ trái pháp luật đồ đệ. Thả lần này án tử lại đề cập luyện chế đan dược. Càng là xúc này nghịch lân, tức khắc đã đi xuống làm đem chương ngươi thịnh lưu đày. Hạ chiều thời điểm, Độc Cô Mưu cùng Thôi Ngọc một đạo hướng ngoài cung đi tới. Lạnh như băng trên mặt khó được lộ ra một chút sắc mặt vui mừng. Giống như đối phương mới kết quả thập phần vừa lòng, đi uống rượu sao, mấy ngày trước đây vừa được vài hũ tân phong rượu. Muốn hay không nếm thử, Thôi Ngọc ở thê tử sau khi qua đời liền không uống rượu. Thật vất vả gặp Nhữ Nam công chúa, cả người thế này mới sống lại, mà bọn họ huynh đệ vài cái lần trước uống rượu vẫn là ở Ngụy đại nhân gả nữ trên tiệc mừng. Nghĩ đến cũng có một năm, chính phải đáp ứng hắn, lại bỗng nhiên bị một người nam nhân ngăn cản đường đi. Người tới ước chừng cùng Ngụy không sai biệt nhiều tuổi tác. Chẳng qua Ngụy đại nhân hiện thời đã là hai tấn hoa dâm, mà trước mặt nhân cũng là đầu đầy tóc đen, vừa thấy liền biết trong ngày thường định là bảo dưỡng thỏa đáng. Thôi đại nhân hảo thủ đoạn a, trương sinh bất quá cho ngươi giam cầm mấy ngày, ngươi lại làm hại dòng người phóng ngàn dặm, thật sự là nhẫn tâm a. Trung niên nam nhân một mặt tựa tiếu phi tiếu, khả cặp kia khôn khéo con ngươi lại hung ác nham hiểm vô cùng. Ngự sử đại nhân đây là cái gì ý tứ? Rõ ràng là Độc Cô đại nhân tra án tra được trương đại nhân chỗ kia. Này mới phát hiện hắn thu nhận hối lộ lộ, cùng Thôi Mỗ có quan hệ gì đâu. Nhíu mày xem hắn, Thôi Ngọc tựa hồ hoàn toàn không e ngại đối phương. Chẳng sợ âm hoàng chí quan chức cao hơn hắn nhất cấp. Lại là quốc cữu gia, khả của hắn ngữ khí như trước lãnh đạm mà xa cách. Ai chẳng biết nói hình bộ thượng thư cùng ngươi là bạn tri kỷ bạn tốt. Mượn đao giết người, chiêu này thật sự là cao, ngự sử đại nhân hiểu lầm. Lắc lắc đầu, Thôi Ngọc nở nụ cười hạ, con người của ta quả thật nội tâm tiểu, nhưng lúc này đây chuyện trương đại nhân muốn trách lại chỉ có thể quái ngài, trách ta. Mi tâm phút chốc ninh thành một đoàn, ngay cả ngữ khí cũng mang theo ba phần tức giận. Âm hoàng chí trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cười lạnh, kia thôi đại nhân nhưng là theo ta nói một chút, chuyện này cùng ta có quan hệ gì? Chẳng lẽ hắn nhận hối lộ là ta sai xử sao? Đại nhân chớ nên tức giận, nếu không phải đại nhân thiên kim không hiểu chuyện bị thương An Khang công chúa. Độc Cô đại nhân cũng sẽ không thể vì cấp vị hôn thê hết giận. Bị thương ngài môn sinh, ngược lại nhìn bên người hảo hữu. Thôi Ngọc ung dung hỏi câu, đúng không, Nghe vậy, Âm Hoàng Chí tức giận đến xoay người phẩy tay áo bỏ đi. Đi thôi, uống rượu đi thôi, nhìn bóng lưng của hắn. Thôi Ngọc cũng cảm thấy tâm tình thật tốt, liếc hắn liếc mắt một cái. Độc Cô Mưu lắc đầu, ta sửa chủ ý, rượu này cho ngươi mời ta mới được, Độc Cô phủ thượng. Vài người ăn uống linh đình, không đến một lát liền có men say. Tú Chi bưng chén rượu nói, Lý Thuần Phong kia tiểu tử chạy đi đâu? Tự đêm trừ tịch sau sẽ không gặp hắn nhân ảnh đâu, ta nghe nói là công chúa bên người tiểu tú. Nương về nhà thăm người thân, Lý Đại Nhân liền ba ba nhi đuổi theo đi, Thạch Tĩnh Nham nói lời này khi cười đến một mặt giảo hoạt. Đại khái là nương cảm giác say, chung quanh lại không có ngoại nhân, nói lên nói đến cũng chẳng như vậy câu thúc. Phía trước Thôi Ngọc luôn luôn không có cưới vợ, Lý Thuần Phong lại luôn luôn hướng ngươi trước mắt hoàng, làm cho ta cùng Tú Chi một lần đều nghĩ đến ngươi cùng hắn có Long Dương Chi hảo đâu, ha ha ha ha. Không sai không sai, chúng ta lúc đó đã nghĩ, nào có nam nhân 10 năm không chạm vào nữ nhân, dùng chiếc đũa sao bát. Tú Chi đem tân học khúc ngâm nga xuất ra, có phải không phải a? Đại nhân, nhíu mày nhìn nhìn Độc Cô Mưu. Thôi Ngọc hừ lạnh một chút, người cũng nghĩ như vậy đúng không? Cho nên kia vài năm rất ít tới nhà của ta. Nam nhân vội vàng phủ nhận, người khi đó mỗi ngày một bộ sinh ra chớ gần bộ dáng. Rượu cũng không uống, o lo cũng không đánh, trừ bỏ đang trực ngay cả môn cũng không ra. Chúng ta tìm ngươi làm cái gì? Chỉ cần cam đoan ngươi sẽ không tìm chết là được. Kia còn nguyện ý nói với ngươi, Thôi Ngọc nghe vậy bất đắc dĩ nở nụ cười hạ. Bưng lên chén lý rượu uống một hơi cạn sạch. Ai, rượu này a, vẫn là ở Hồng Tụ Thiêm Hương uống mới có ý tứ. Các cô nương một bên hát khúc nhi một bên châm rượu. Thật sự là thích ý, Tú Chi một mặt háo sắc tướng. Bị Thạch Tĩnh Nham ghét bỏ không được, tiểu tử ngươi gần nhất lại đi Hồng Tụ Thiêm Hương, ngươi sẽ không sợ kia ngày cũng giống như Tiêu Viễn, bị xà yêu nuốt ngươi không biết, mới tới cô nương rất dễ nhìn, tuy rằng cùng hai vị công chúa so không xong, nhưng, bị đối diện hai người chừng ngậm miệng, Thạch Tĩnh Nham lắc lắc đầu, hắn cảm thấy Lương Tú Chi đời này khẳng định đầu thai khi không mang đầu óc. Cư nhiên đem hai người bọn họ vị hôn thê cùng kỹ quán cô nương so. Được rồi, rượu đều đổ không lên của ngươi miệng. Cùng ta đi tranh nhà vệ sinh, Tĩnh Nham sợ hắn lại cho bản thân chuốc họa. Bán tha bán túm đưa hắn lôi đi. Thôi Ngọc thấy thế, cũng không quản bọn họ hai cái. Chỉ đối Độc Cô Mưu nói, ngươi đâu, đã nhiều ngày không đi Hồng Tụ Thiêm Hương sao? Có phải không phải có An Khang công chúa, liền cũng không trêu chọc này hoa hoa thảo thảo. Ta cho tới bây giờ cũng không trêu chọc quá cái gì hoa hoa thảo thảo, hắn ở nam nữ việc thượng. Luôn luôn kiểm điểm, tuy rằng năm đó ở trong quân thời điểm cũng từng cùng biên quan hồ cơ từng có một hai đoạn xương. Sớm tình duyên, nhưng bất quá đều theo nắng chiếu rực rỡ bốc hơi lên sạch sẽ. Ngay cả một tia tươi đẹp nhớ lại cũng chưa thừa lại. Thật sự sao? Thôi Ngọc đáy mắt hiện lên một tia thâm ý. Chính muốn nói gì, đã thấy một cái phụ nhân đi đến. Ngô Nông Nguyễn Khang dịu dàng êm tai, mang theo giang nam ba phần thủy khí rơi vào trong tai. Chỉ gọi người xương cốt đều tô. Chu Thị bưng một mâm tử thịt bò phóng tới hai người trên bàn. Bàn tay trắng nõn thon thon. Bạch quả án thượng chén sứ, oánh oánh tinh mâu, so bình lý rượu còn muốn trong sáng. Ta thấy nhị thúc mang theo khách nhân đến, sinh sợ các ngươi ăn không đủ. Liền cắt này bàn thịt bò đến, nữ tử bên môi ý cười bừng tỉnh tháng tư xuân phong. Thôi Ngọc xem ở trong mắt nhưng không khỏi có chút vui sướng khi người gặp họa. So bên ngoài hoa dại càng đáng sợ. Đừng quá mức người kia trong vườn gần trong gang tấc lại không thể tiết đùa Bạch Ngọc Lan thôi. Hết chương.